Chương 1045, Hắc Long vực sâu. Chương 1045, Hô Thiếu Điều, không hổ là đặc thù ưu linh, gần sổ thở phào nhẹ nhõm tán thường nói. Thời khắc mấu chốt, không gian ưu linh thống suất ưu linh binh đoàn thuấn di đào tẩu, không có chịu đến long hồn tự bạo trực tiếp thương tổn, chỉ là không biết giờ này khắc này y sa ác trong lòng là cảm giác gì, trong lòng đất hôn mê những thâm viên lòng đó người bây giờ bằng dê đợi làm thịt. Không gian thuấn di xé liệt không gian, gần sổ vọt thẳng vào thâm viên long người quân đoàn. Lúc này còn đứng, đều không ngoại lệ đều là y sa ác kính tượng phân thân, miễn là phá hủy những thứ này, huyết sắc củ rủ mạ kỳ bên kia y sa ác bản thể một thân một mình tuyệt đối không dám qua đây chịu chết, mà nắm giữ ở kính tượng phân thân trong tay vượt sâu hắc long châu hắn liền thu nhận. Tâm linh hư giống như thôn vệ thân thể, huyết mạch vũ trang ra chỉ u linh loan đào chém xéo xuống. Ước chừng 1000 cái y sa ác kính tượng phân thân. Tại đồng nhất thời gian bị U Linh Loan Đao từ mi tâm bắt đầu từ trên xuống dưới chém thành hai nửa, trải qua đại thời không thần thuật gia trì, gần số nhìn như chỉ là chém một đao, nhưng thật ra là đem khác biệt thời gian điểm chém ra 1000 đao tập kết đến cùng một cái thời gian điểm. Tạo thành kết quả, chính là Y Sa Ác hết thể kính tượng phân thân cũng trong lúc đó hủy diệt. Ông một người trong đó Y Sa Ác kính tượng phân thân, ở hủy diệt phía sau từ đó lao ra lướt đi một kim quang. Đây là một cái màu đỏ thấm long châu, mặt ngoài thiêu lấy hoàng kim thần lực, bị thương nặng khí linh mất đi thao túng đạt được tự do, bằng vào bản thân không thấp trí tuệ khống chế thân thể nhằm phía huyết sắc củ rủ mạ kỳ nỗ lực chạy trốn tới trong man hoang. Muốn chạy gần sổ hừ lạnh nói. Trong tay một bên không chế ưu linh loan đao thôn vệ y sa ác bộ phận ý chí và long hồn, bên kia đã mở ra vô hạn thần quốc, tung vu sư tháp mượn vũ quang kính phá vỡ không gian dành trước một bước ngăn ở con đường phía trước. Cho đến đem vực sâu Hắc Long Châu trấn áp tại Vu Sư Tháp dưới. Vực sâu Hắc Long Châu đương nhiên sẽ phản kháng, chỉ là gần sổ Vu Sư Tháp cũng không phải ngồi không. Trước không nói bên trong mấy năm nay dung hợp các loại thần tài, chỉ là bên trong dung hợp băng tuyết bản thể bí pháp tháp chính là nhất kiện không thua với vực sâu Hắc Long Châu hoàng kim thần khí. Những năm qua này bí pháp tháp khí linh băng tuyết nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Bí pháp tháp cụ bị đem pháp thuật đồ vật hóa thành vật thể bảo tồn vĩnh cửu năng lực. Lúc này lấy bí pháp tháp vì khung xương Vu Sư Tháp phong ấn mà xuống, xung quanh vô số màu đen hoa mạn đà la vỡ nát tan cảnh, bên trong niêm phong cất vào kho phong ấn ma pháp trận từng tầng một điệp ra xuống tới, sinh sôi đem vực sâu Hắc Long Châu đều trấn áp xuống. Mấy năm nay bí pháp tháp không có đem các loại thần hủy diệt thuật đồ vật hóa thành thực vật. Từ đầu đến cuối, chỉ là đồ vật biến hóa vô số đơn độc phong ấn ma pháp trận. Vì chính là dùng để phong ấn phản kháng hoàng kim thần khí, có thể nói là chuyên môn cho bí pháp tháp còn lại 4 cái sáo trang tổ kiến chuẩn bị, bây giờ phong ấn vực sâu Hắc Long Châu tự nhiên không là vấn đề. Vu Sư Tháp thu nhỏ lại, một phì hồi nguyên tiêu trong cơ thể biến mất. Vực sâu Hắc Long Châu chủ nhân tuy là sống hảo hảo không cách nào cướp đoạt quyền khống chế, thế nhưng rút đi khí linh đưa cho băng tuyết nghĩ đến nàng sẽ rất thích. Còn như còn dư lại Long Châu bản thể thì có thể dùng đến luyện chế một cái chuyên môn chứa đựng linh hồn chủ thần khí. Trong đó vô số long hồn, hoặc là chuyển hóa thành ưu linh long hoặc là dùng để chế tạo đặc thù ưu linh. Bất kể thế nào dùng, vượt sâu Hắc Long tất cả đưa cho hắn một món lễ lớn. Đương nhiên còn có cái này 5 triệu thâm nguyên long người, lúc này toàn bộ mất đi sức phản kháng giết chết không khỏi đáng tiếc, bằng vào tinh thần đối với suy nghĩ thao túng. Mượn đại linh hồn thần thuật tin tưởng đủ để sửa ý thức của bọn hắn hóa thành thủ hộ thụ ma địa ngục tử sĩ quân đoàn. Lúc này đây tổn thất thảm trọng như vậy, không biết vượt sâu Hắc Long nhất tộc sẽ làm ra loại nào phản ứng. Thu binh gần sô mệnh lệnh ưu linh binh đoàn quét tước chiến trường. Một thân một mình canh giữ ở huyết sắc củ rủ mạ kỳ nửa ngày, thẳng đến chiến trường quét tước kết thúc cũng không thấy y sa ác xuất hiện. Xem ra hắn lúc này đây thực sự là bị dọa, chỉ là không biết hắn trở về bàn giao thế na ho. Bất quá nếu như y sa ác hấp thu phệ long lang lực lượng cung nọ thật có thể tiến hóa thành hoàng kim thần khí, nói không chừng có cơ hội quay giáo một kích giết chết vượt sâu Hắc Long Hoàng S đạ dì mụ. Siêu xé mở không gian, gần sổ truyền tống về thụ ma địa ngục. Chốc lát sau, huyết sắc củ rủ mạ kỳ phụ cận trong lòng đất chui ra một cái vương cấp mánh thú, nhìn về phía thụ ma địa ngục phương hướng hiện lên sâu đậm kiên kỵ. Gần sổ còn không biết, bị hắn hù dọa không chỉ là y sa ác, còn có chịu đến bị thương nặng phệ long lang, đưa tới phệ long lang mặc dù khôi phục qua đi, cũng không có chỉ huy thú triều đại quy mô trùng kích thụ ma địa ngục phương hướng, trong lúc vô ý để thụ ma địa ngục miễn qua một lần kiếp nạn. Hắc Long vực sâu, toàn bộ thế giới cả vùng đất đầy từng đạo vực sâu khe hở. Những thứ này khe hở hai bên vách đá, từng cái trong huyệt động cư trụ vực sâu Hắc Long nhất tộc cùng còn lại phụ thuộc Long tộc, còn như vực sâu dưới thì là vực sâu huyết hà nhanh sông. Huyết hà hai bên vô số huyết kén bên trong dựng dục các loại bị vực sâu Hắc Long cho rằng thức ăn thâm nguyên ác ma. Vị diện trung tâm xé rách toàn bộ vị diện lớn nhất vực sâu Hắc Long Nguyên, nơi này là toàn bộ vị diện hạch tâm. Có thể ở Hắc Long Nguyên ở chỉ có thuần huyết vực sâu Hắc Long cùng chi nhánh thâm nguyên Long người quân đoàn, theo vực sâu dưới đáy một tiếng buồn giận Long ngầm, toàn bộ Hắc Long vực sâu hết thể sinh mệnh đều sợ hãi quỳ dạp trên mặt đất, bởi vì bọn họ cũng đều biết đây là Long Hoàng ở tức giận. Mấy năm trước, Long Hoàng duy nhất con nối dòng đi trước không cách nào nơi. Kết quả cuối cùng, trên đường gặp phải một con đi qua hoàng cấp mánh thú phụ thân vương cấp mánh thú, nguyên bổn định ở huyết chiến bên trong rất nhanh trưởng thành Long Hoàng con trai độc nhất, tại chỗ đã bị đánh đến gần chết cuối cùng bị tùy thân không gian thần khí truyền tống về Hắc Long vực sâu. Cái này còn không phải điểm chết người là Long Hoàng con trai độc nhất thân chúng kịch độc. Kịch độc đến từ chính hoàng cấp mánh thú là vô tướng độc chu. Vô tướng độc chu nọc độc được xưng vũ trụ lục đại tuyệt độc một trong, đừng nói Long Hoàng con trai độc nhất bất quá bạch ngân ngũ giai, chính là hoàng kim đẳng cấp Long Hoàng bản thân chúng độc đều muốn chịu đến trọng thương. Rơi vào đường cùng, Long Hoàng thân thủ phá hủy con trai độc nhất thân thể. Thậm chí ngay cả thần hồn đều không thể bảo lưu, chỉ là cứu giúp hạ chúng độc rất nhỏ chân linh, tuy là chân linh dính độc tính yếu ớt. Thế nhưng vô tướng độc chu nọc độc lợi hại liền lệ hại ở căn cứ chúng độc mục tiêu thể chất có thể sản sinh vô cùng biến dị. Kết quả cuối cùng, chân linh là cứu thế nhưng đã không cách nào ký túc ở huyết nhục sinh mạng thể bên trong. Cũng may lúc này, có người đề nghị lộng một cái bảo thạch long tộc thân thể. Bảo thạch long tộc, nếu như bất luận thật đáng buồn sinh dục năng lực, đơn thuần trên thiên phú không thua với vực sâu Hắc Long nhất tộc, Long Hoàng S đã dị mụ trải qua trùng điệp suy nghĩ. Cuối cùng định ra rồi đoạt bảo thạch vạn long xào kế hoạch. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, ngay mới vừa rồi hắn cảm ứng được vực sâu Hắc Long Châu hủy diệt. Không có vực sâu Hắc Long Châu, hắn cũng chỉ là tầng dưới chốt nhất hoàng kim, vực sâu Hắc Long Châu cũng bị mất, Thâm Nguyên Long người quân đoàn nói vậy cũng không ngoại lệ, liên tục mất đi hai đại cây trụ toàn bộ Hắc Long vực sâu đều sẽ rơi vào đại nguy cơ. Phiền toái hơn chính là, phát sinh chuyện lớn như vậy y sa ác bản thể trốn ở tiểu hình vũ trụ dĩ nhiên không được giải thích. Vực sâu Hắc Long Hoàng S đạ dị mụ không thể không hoài nghi, vực sâu Hắc Long Châu hủy diệt là không phải y sa ác cố ý làm, nếu thật đúng như vậy quyết không thể để cho chạy y sa ác, nghĩ tới đây S đạ dị mụ bắt đầu âm thầm phong tỏa toàn bộ Hắc Long vực sâu.